Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, mời chào. Sở Ly, nếu không có ngươi đưa tới này bốn cái đại Atula, chúng ta làm sao có tổn hại nhiều như vậy đồng bạn? Lục Bào lão giả Trần Hạo Minh trầm giọng nói, đây chính là 10 cái nhất phẩm thiên nhân, đi tới nhất phẩm bước đi này, hầu như đến đỉnh điểm, một mực chết ở chỗ này. Thật là quá oan uổng. Chúng ta số may có thể đứng ở chỗ này. Vận may không tốt mà nói chết chính là chính mình. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Nghĩ đến lúc trước một màn vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn về phía Sở Ly ánh mắt lạnh lùng. Có to lớn hơn nữa đạo lý. Ở sinh tử trước mặt cũng bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ chỉ biết là thiếu một chút bị đại Atula giết chết. Đúng là bái Sở Ly ban tặng. Tu luyện tới nhất phẩm cấp độ, bọn họ ở thiên ngoại thiên dĩ nhiên là đỉnh một tầng. Trực tiếp nghe lệnh của trưởng lão hội, không cần để ý tới có người bên ngoài ý nghĩ. Bọn họ 24 người là chuyên vì đối phó Atula mà thành lập. Luyện thành thái nhạc trận uy lực kinh người, đầy đủ tiêu diệt đại Atula. Đáng tiếc lần này đại Atula quá nhiều, đại Atula mỗi lần xuất động hầu như đều là một người. Có rất ít liên thủ cử chỉ. Lần này tình hình thật là hiếm thấy. Có thể thấy được Sở Ly lợi hại. Có thể dẫn tới bốn cái đại Atula đồng thời ám sát. Bọn họ không nghĩ tới bốn cái Atula liên thủ. Cho nên mới dẫn đến bây giờ này một khốc liệt việc. Nhưng bọn họ sẽ không trách chính mình. Chỉ có thể trách Sở Ly. Sở Ly lắc đầu bật cười. Nói như thế, ta bị đại Atula truy đuổi. Trái lại là tội lỗi của ta. Ta nên ngoan ngoãn ngốc tại chỗ bất động. Đảm nhiệm thuận theo bọn họ giết chết. Không thể trốn đến càng mạnh mẽ thiên ngoại thiên. Trốn tới đây. Người đây là đem mối họa dẫn tới chúng ta nơi này đến. Trần Hạo Minh trầm giọng nói. Sở Ly nói. Thiên nhân kia nhóm rơi xuống dưới một giới. Dẫn tới Atula trước đi truy sát. Lẽ nào những thiên nhân này nhóm cũng là bụng dạ khó lường. Ngụy biện, Trần Hạo Minh lạnh lùng nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ, theo chúng ta đi trưởng lão điện đi, chính muốn gặp một lần chư vị trưởng lão. Sở Ly lạnh nhạt nói, xin mời, sớm như vậy thức thời cần gì phí lời nhiều như vậy. Trần Hạo Minh cười gan, Sở Ly hơi híp mắt liếc mắt nhìn Trần Hạo Minh, cười cợt không có nói thêm nữa, chỉ duỗi duỗi tay ra hiệu xin mời phía trước dẫn đường. Bọn họ 14 người vây nhốt Sở Ly, mang theo chết đi 10 người đồng bạn, bồng bềnh mà đi, qua 2 canh giờ vừa mới đến một tòa đại điện trước. Cung điện này ở vào một tòa núi lớn đỉnh, một vầng minh nguyệt giữa trời, trong đại điện đèn đuốc sáng choang, nhưng trầm tĩnh nghiêm túc, hình tròn đại điện phảng phất cùng hư không tương thông, trọn vẹn hòa làm một thể, uy nghiêm lớn lao, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Đại điện trước có người ta lui tới, đều là rón rén, hầu như không phát ra âm thanh, bởi vì đều là tu vi không tầm thường, vì lẽ đó thậm chí không có tiếng bước chân. Xa xa nhìn thấy cung điện này, Sở Ly liền cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm, cùng đại Atula cảm giác. Sở Ly biết trong này có siêu phẩm thiên nhân, nhất phẩm bên trên có siêu phẩm bên trên có đại thiên thần. Chỉ có đạt đến đại thiên thần, mới thật sự là thiên thần, có thể tránh thoát thiên ngoại thiên ràng buộc, đến càng cao hơn thiên ngoại thiên, cũng chỉ có chân chính đại thiên thần, mới có thể cùng siêu phẩm linh thú tương đương. Sở Ly phát hiện, Atula cùng thiên nhân cùng linh thú đối với siêu phẩm phân chia tuyệt nhiên không giống. Đại Atula chỉ là tương đương với siêu phẩm thiên nhân, mà đại thiên thần cũng chỉ tương đương với siêu phẩm linh thú. Hắn không biết thiên ngoại thiên có bao nhiêu siêu phẩm thiên nhân. Nói vậy không nhiều, bằng không vừa nãy không phải phái nhất phẩm thiên nhân đi ra, mà là siêu phẩm thiên nhân. Siêu phẩm thiên nhân tuyệt không có đại Atula nhiều. Một nhóm 14, 15 người, 10 có thi thể, đám người chuyến này tự nhiên gây nên xung quanh chú ý. Rất nhanh có người thông báo báo lên, bọn họ chống đỡ một chút đạt đại điện trước mặt. Một cái thanh sam thanh niên anh tuấn nhanh chóng rơi xuống 66 cấp đen bậc thang bằng đá. Đi tới bọn họ phụ cận, thấp giọng nói, Thái Nhạc Điện người chứ? Chính là, Trần Hạo Minh ôm quyền trầm giọng nói, cầu kiến Mạnh trưởng lão, đi theo ta, thanh sam thanh niên gật đầu, xoay người lên bậc cấp, bỗng nhiên dừng lại, vẫn là Trần tiền bối trước tiên đến đây đi. Cũng tốt, Trần Hạo Minh gật đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống Sở Ly trên người, hướng mọi người liếc mắt ra hiệu bọn họ coi chừng Sở Ly, đừng làm cho Sở Ly chạy. Sở Ly lắc đầu một cái, này Trần Hạo Minh là cố ý chọc giận chính mình, muốn chọc giận chính mình đây. Trần Hạo Minh theo thanh niên kia rất nhanh tiến vào đại điện. Sở Ly quay đầu nhìn về phía xung quanh 13 cái ông lão, lắc đầu một cái thở dài. Một ông già bình tĩnh nói, Sở Ly, ngươi không nên chạy đến nơi đây đến, nơi này nhưng là thiên ngoại thiên. Sở Ly nói, ta là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ muốn thoát được một mạng thôi. Ai, chấm ngoặc kép, ông lão kia lắc đầu nói, lần này tổn thất quá nặng, chết đi quá nhiều người, cho dù ngươi không có tội lỗi, cũng không chiếm được lợi ích. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Một lát sau, thanh niên kia mềm mại xuống bậc thang, thấp giọng nói, vị nào là Sở Ly? Xin mời đi theo ta. Sở Ly ôm một cái quyền, theo thanh niên leo lên 66 cấp rộng lớn đen bậc thang bằng đá, đi tới trong đại điện, sau đó hướng về phía đông nhất chuyển, xuyên qua một gian nhà, đi tới sân chính sảnh. Trong chính sảnh trên chủ tọa ngồi một cái râu lông mày bạc trắng ông lão, mặt mày hiền hậu, hòa hợp êm thấm vuốt râu nhìn Sở Ly. Nhìn thấy hắn đi vào, khẽ mỉm cười, ngươi chính là đại quý Sở Ly. Sở Ly ôm quyền, Sở Ly gặp Mạnh trưởng lão. Tốt tốt, Mạnh trưởng lão vung vung tay ha ha cười nói, thực sự là anh kiệt, bản tọa thích nhất thanh niên tuấn kiệt. Sở Ly mỉm cười, Mạnh trưởng lão nói, lần này đại Atula ám sát, hung hiểm vạn phần, chôn vùi Thái Nhạc Điện 10 tên cao thủ hàng đầu, thực là tổn thất khổng lồ, nhưng có thể cứu đến Sở Ly ngươi một mạng, cũng đáng. Sở Ly bận bịu ôm quyền, không dám nhận, ta đối với Thái Nhạc Điện đám vị tiền bối là vô cùng cảm kích. Không cần như vậy, Mạnh trưởng lão khoát tay nói, bản tọa Mạnh Chí Phàm chính là Thái Nhạc Điện điện chủ, cũng là trưởng lão hội trưởng lão một trong. Sở Ly gật đầu, thất kính. Mạnh Chí Phàm ha ha cười nói, như thế nào, Sở Ly ngươi có thể muốn gia nhập chúng ta Thái Nhạc Điện? Thái Nhạc Điện chỉ cần hướng về một mình ta phụ trách, những người còn lại mệnh lệnh không cần để ý tới hội, thậm chí trưởng lão hội lấy dư trưởng lão nhóm cũng không cần để ý tới hội, có thể nói tự do cực điểm. Sở Ly trầm ngâm không nói. Mạnh Chí Phàm tiếp tục cười ha ha nói, hơn nữa Thái Nhạc Điện cũng không có gì lớn quy củ, tự do cực kỳ, bình thường không cần lại đây, một khi có nhiệm vụ mới sẽ xuất động. Đương nhiên, mỗi lần nhiệm vụ đều có to lớn khen thưởng, có những phần thưởng này, có càng to lớn hơn nắm đạt đến đại thiên thần. Sở Ly nói, cảm ơn Mạnh trưởng lão coi trọng, vô cùng cảm kích, nhưng ta cũng không phải là thiên ngoại thiên người, không tính thiên nhân, hầu như sẽ không tới thiên ngoại thiên, tình cờ tới một lần mà thôi. Ngươi chính là tu luyện mà thành thiên thần, có thể như thường ra vào thiên ngoại thiên, điểm này là lớn lao ưu thế. Mạnh Chí Phàm cười nói, Phàm Thái Nhạc Điện người chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể bằng Sở Ly võ công của ngươi, việc nhỏ như con thỏ, còn có thể bắt được kinh người khen thưởng. Những này nhưng là tại hạ một giới không cách nào được thứ tốt. Có công pháp, có linh đan, còn có thần binh lợi khí, như đá ngôi sao rồi, thí thiên kiếm rồi, ở thiên ngoại thiên đều không phải hiếm có đồ vật. Sở Ly biểu hiện khẽ nhúc nhích, thiên ngoại thiên tuyệt học không phải là dưới một giới có thể đánh đồng với nhau. Sở Ly ngươi bây giờ tu vi vững chắc, nhưng thiếu hụt đủ mạnh mẽ võ học. Mạnh Chí Phàm lắc đầu nói, dẫn tiên sơn võ học thực sự giống như vậy, bằng không cũng sẽ không bị diệt. Hơn nữa ngươi tiến vào Thái Nhạc Điện, chúng ta Thái Nhạc Điện liền là các ngươi dẫn tiên sơn chỗ dựa. Sở Ly hít sâu một hơi nói, để cho ta cân nhắc một, hai, hắn động tâm không phải những khác, mà là đá ngôi sao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.